Vũ Cực Thiên Hạ, chương 508, đến bước đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xịch xịch xịch, ba đạo huyết ẩm chi ấn cắt qua chân nguyên hộ thể, đâm vào thân thể Lôi Kinh Thiên. Xương máu bay vụt, Lâm Minh, hai mắt Lôi Kinh Thiên đỏ lên. Ba đạo huyết ẩm chi ấn vừa rồi, trong đó một đạo trực tiếp đâm xuyên qua vai phải Lôi Kinh Thiên. Một chùm mưa máu bị bắn ra. Huyết ẩm chi ấn này, mỗi một lần công kích, đều hấp thụ tinh huyết địch nhân. Người muốn sinh tử chiến một trận cùng lão phu sao? Ánh mắt Lôi Kinh Thiên dữ tợn. Người tuy rằng có thể áp chế lão phu, nhưng muốn giết lão phu, cũng phải trả giá tương xứng. Lâm Minh không nói một lời, lại là chém ra một kích. 14 đạo huyết ẩm chi ấn, bay múa mà đến. Lôi Kinh Thiên nhìn thấy huyết ẩm chi ấn, liền cảm giác da đầu run lên. Ngươi không nên ép lão phu thiêu đốt tinh huyết, ngươi có thể thử xem. Ánh mắt Lâm Minh lạnh lẽo. Lôi Kinh Thiên không thể không giết, nếu không bí mật hắn nhận được Phạm Thiên Long căn sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Lần này, Lâm Minh không thể buông tha bất kỳ địch nhân nào. Hỗn đàn, chân nguyên cả người Lôi Kinh Thiên vận chuyển tới cực hạn. Đến tuổi hắn, vốn khí huyết trong cơ thể bắt đầu đi xuống dốc. Một khi thiêu đốt tinh huyết, sẽ tổn hại thọ nguyên rất lớn. Hơn nữa, cho dù hắn thiêu đốt tinh huyết, thực lực tăng lên cũng không nhiều lắm. Nhìn lại Lâm Minh, khí huyết lực trong cơ thể vô cùng cường đại, lại hoàn thành tôi tủy 100%, lại có nghịch lân chi huyết cùng máu cổ phượng duy trì. Cho dù thiêu đốt tinh huyết từng chút một, cũng không có gì quan trọng. Lâm Minh, dừng ở đây, lão phu có thể bồi thường ngươi một đạo Lôi Linh địa giai trung phẩm. Ở dưới lực uy hiếp cường đại của Lâm Minh, Lôi Kinh Thiên bắt đầu chủ động cầu xin tha thứ. Lâm Minh cười lạnh một tiếng. Lôi Linh địa giai trung phẩm, làm sao so với huyễn diệt mộng quang trong cơ thể ngươi? Ngươi, Lôi Kinh Thiên giận dữ trong lòng. Lão phu liều mạng cùng ngươi. Lôi Kinh Thiên hét lớn một tiếng, tiến lên một bước, một kiếm đâm tới ngực Lâm Minh. Lâm Minh vừa chuyển đại hoang huyết kích, huyết ẩm chi ấn thu nạp, hóa nhận, đâm ra một kích, 14 đạo huyết ẩm chi ấn che lại lôi quang kiếm. Ân, Lôi Kinh Thiên chỉ cảm thấy kiếm trong tay chính mình dường như bị đổ bê tông, không thể làm gì, mà cùng lúc đó, huyết ẩm chi ấn đâm thẳng cổ họng Lôi Kinh Thiên. Phá cho ta. Chấm, Lôi Kinh Thiên hét lớn một tiếng. Năng lượng trong cơ thể bột phát ra, nổ tung đại hoang huyết kích của Lâm Minh. Thuận thế đâm ra một kiếm, đâm thẳng ngực Lâm Minh. Hừ, đối mặt với một kiếm Lôi Kinh Thiên, trong ánh mắt Lâm Minh hiện lên một tia lệ mang. Căn bản không tránh, một kích phản đòn Lôi Kinh Thiên. Sau khi tôi tùy, cường độ thân thể Lâm Minh tương đương bảo khí địa giai. Hắn không sợ nhất chính là đấu pháp liều mạng. Lâm Minh đột nhiên làm khó dễ, khiến Lôi Kinh Thiên bất ngờ. Thời điểm kiếm hắn đâm vào ngực Lâm Minh, mũi kích của Lâm Minh cũng bao phủ Lôi Kinh Thiên. Ngươi, phốc, kiếm quang Lôi Kinh Thiên dễ dàng phá vỡ chân nguyên hộ thể Lâm Minh. Đâm vào ngực Lâm Minh, một chút máu tươi bắn ra. Mà cùng lúc đó, mũi kích màu đỏ cũng phá tan chân nguyên hộ thể Lôi Kinh Thiên. Đâm vào thân thể Lôi Kinh Thiên, võ giả toàn đan, nhược điểm toàn thân đều ở đan điền. Năng lực thân thể kháng đả kích cực kỳ cường đại, nhưng vẫn không chịu nổi công kích của Lâm Minh. Hơn nữa huyết ẩm chi ấn này, mỗi một lần đâm vào thân thể, đều mang đi một tia tinh huyết. Trên thân Lôi Kinh Thiên lại có thêm một đạo vết thương. Thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất, giết địch 1000. Tổn hại 800, tiểu tử, người điên rồi, tổn hại 800, Lâm Minh khinh thường cười. Kiếm của Lôi Kinh Thiên vừa rồi đâm vào xương sườn Lâm Minh đã bị xương cốt chặn lại. Cuối cùng chỉ bị thương một chút da thịt, căn bản không có việc gì. Nguyên bản khí huyết lực Lâm Minh vô cùng cường đại, cộng thêm tôi tùy 10 thành. Sức khỏe hắn khôi phục thập phần khủng bố, máu ở miệng vết thương chỉ mấy giây liền ngừng. Thậm chí miệng vết thương khép lại dưới tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Lôi Kinh Thiên thấy một màn như vậy, trong nháy mắt sắc mặt xanh mét. Kiếm quang vừa rồi,

Mặc dù Lâm Minh làm được một bước này cũng sử dụng pháp tắc thế giới này, cũng khiến người ta không thể tin. Nếu như cho Lâm Minh một cái không gian trưởng thành, không thể tưởng tượng hắn sẽ đạt tới loại cảnh giới nào. Ở khoảnh khắc Lôi Kinh Thiên bị hủy diệt thành bụi, Mục Viêm chắc chỉ cảm thấy một trận trời đất rung chuyển. Trước mắt hắn tối sầm, thiếu chút nữa ngã trên đất, mà Mục Thanh Thư lại cảm giác trời đổ sụp. Hắn nhìn Lâm Minh xa xa, môi tái nhợt, cả người rét run, ngay từ đầu phản bội, bọn họ cũng đã không đường thối lui. Huyết ấn khế ước trên thân bọn họ giống như là một cây đao treo ở trên đầu. Cách chương